Đôi mắt đen nhánh của Hạng Tư Thành hiện lên sự lạnh lùng. Có việc gì, cứ việc tìm đến tao. Nếu lại động đến người nhà của tao, tao nhất định sẽ khiến anh ta biết thế nào là địa ngục. Trong mắt Phương Thành Chu co lại, từ khi thế mà Hạng Tư Thành vừa bộc phát ra đã khiến cho hắn ta cảm thấy trong lòng có sự sợ hãi. Phương Thành Chu hừ lạnh một tiếng, không nói câu gì, phất tay áo bỏ đi. Nguy hiểm được giải quyết, người làm nhà họ Hồ dần dần hồi phục lại sau cú sốc, bắt đầu thu dọn đống hỗn độn. Hạng Tư Thành hơi cúi đầu trước mấy người phù thọ. Cảm ơn ba lang tước đã ra tay giúp đỡ. Nào ngờ ba người không hẹn cùng tránh, phù thọ cười sán lạn. Thiếu soái Hạng, mấy người chúng tôi nhận không nổi cái cảm ơn này của anh. Hử? Hạng Tư Thành hơi nhíu mày. Lời này là có ý gì? Ha ha ha, phù thọ sờ sờ mũi. Không lâu nữa anh sẽ biết. Kiếm các nhà họ Phương không dễ đối phó. Lúc đến đây, lang chủ đã ra lệnh điều động toàn bộ chế lang tước bảo vệ an toàn cho anh. Ngoài ra, mấy ngàn lang tử của quần lang cũng do anh điều phái. Gì cơ? Sao lang chủ lại không nói gì với tôi? Trong mắt Hạng Tư Thành hiện lên sự kinh ngạc. Ra lệnh được cho chín lang tước điều phái mấy ngàn lang tử. Trên đời này, người duy nhất có quyền đó chỉ có lang chủ của quần lang. Việc này thì tôi không biết. Thiếu soái Hạng, mấy người chúng tôi ở trong bóng tối quen rồi, xin đi trước. Nhưng anh đừng lo, chúng tôi sẽ ở trong tối, lúc nào cũng sẽ bảo vệ an toàn cho anh. Nhìn thấy họ dần dần biến mất trong bóng tối, trong mắt Hạng Tư Thành loe sáng, một ý nghĩ mơ hồ dần dần nảy mầm trong đầu anh. Thiếu soái, bây giờ chúng ta nên làm gì? Liệt Long đi đến, cung kính hỏi. Hạng Tư Thành hít sâu một hơi, thu hồi ý nghĩ, đáy mắt lay động. Bây giờ đã không còn là ân oán giữa tôi và Phương Hoa nữa, mà là với cả nhà họ Phương, cả Kiếm Các. Nhà họ Phương sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi. Nếu đã như thế, bị động chịu đánh không phải là thói quen của tôi. Liệt Long. Có tôi. Truyền lệnh xuống, quân đội tinh nhuệ phía Bắc chuẩn bị chiến đấu. Thành phố Tô Hàng, nhà họ Phương. Chát. Một cái tát vang dội, Phương Hoa trực tiếp bay ra ngoài, má phải sưng lên. Thế nhưng người luôn kiêu căng ngạo mạn như Phương Hoa lại không hề tức giận, mà vội đứng lên ngay, mặc cho má phải đau rát, cũng không dám nói lời nào. Phương Thành Chu lạnh lùng nhìn hắn, trong giọng nói cũng lộ rõ vẻ lạnh lùng. Đều tại thằng ngu như mày, nên Thính Vũ thập cửu kiếm mới bị chết mất 3 người và tàn phế 1 người. Mày có biết để đào tạo bọn họ, gia tộc đã tốn biết bao công sức không? Nếu không phải trong người mày đang chảy dòng máu của chi chính, thì bây giờ tao đã dùng kiếm phế bỏ mày rồi. Tận sâu trong mắt Phương Hoa lóe lên một tia u ám, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Hắn cúi người tỏ vẻ kính trọng. Đều là lỗi của em, là do em không nắm rõ thông tin. Nhưng một thằng lính bình thường như thế thì sao có thể mời ba lang tước đứng đầu của quần lang ra tay hỗ trợ được? Phương Thành Chu lạnh lùng nhìn hắn. Mày hỏi tao thì tao hỏi ai hả? Lang tước của quần lang là chiến kẻ điên, ngay cả kiếm các chúng ta cũng không thể trêu chọc vào. Nhưng bởi vì mày mà đã tạo thành cục diện đối lập. Phương Hoa, mày có biết vì mày mà nhà họ Phương đã chọc tới rắc rối lớn cỡ nào không hả? Tại em thiếu suy nghĩ nên mới gây ra rắc rối. Em sẽ đích thân giải quyết chuyện này. Mày giải quyết? Ha, mày định giải quyết thế nào? Phương Hoa, mặc dù chưa người mày chảy dòng máu chi chính nhà họ Phương, nhưng từ nhỏ mày đã không có năng khiếu luyện võ. Dù mày có lợi hại đến đâu đi nữa, cũng chỉ là một tên kẻ phàm tục. Đừng nói là đối đầu với lang tước của quần lang, ngay cả Hạng Tư Thành cũng có thể giết mày dễ như trở bàn tay. Phương Thành Chu càng nói những lời tuyệt tình thì Phương Hoa càng cúi đầu thấp hơn. Nếu không được thì em sẽ đi tìm Hạng Tư Thành giảng hòa. Đồ ngu! Phương Thành Chu tức giận quát. Mày vẫn cho rằng cục diện bây giờ vẫn còn là mâu thuẫn giữa mày và Hạng Tư Thành nữa sao? Trong mắt hắn ta lóe lên tia sát ý. Thính Vũ thập cửu kiếm có 4 người bị thằng đó xử lý. Bây giờ Hạng Tư Thành chính là kẻ địch của cả nhà họ Phương và Kiếm Các. Thù này không báo, nhà họ Phương ta làm sao có thể đứng vững trong bảy thế gia võ cổ truyền. Dứt lời, hắn ta lại nhìn Phương Hoa một cách lạnh lùng. Mày đừng nhúng tay vào chuyện này nữa, Kiếm Các sẽ lao liệu xử lý Hạng Tư Thành. Cơ nghiệp bao năm qua ở thành phố Tô Hàng đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Tuy gia tộc lớn mạnh, nhưng người trong gia tộc cũng đông đúc, thường ngày phải chi tiêu rất nhiều tiền. Vài ngày nữa, mày mau chóng tới thành phố Trường Bạch phát triển sự nghiệp đi. Nói xong, Phương Thành Chu phẩy tay áo rời khỏi đó, không thèm nhìn Phương Hoa một cái nào. Đợi hắn ta rời đi, Phương Hoa cúi đầu xuống, hắn siết chặt nắm đấm, dùng sức lớn đến mức khớp xương tái nhợt hẳn đi. Lúc này, Phương Quyền đi tới, ông ta lo lắng nhìn Phương Hoa. Cậu chủ, cậu không sao chứ? Tên Phương Thành Chu đó thật khốn nạn, bất kể nói thế nào thì cậu cũng là huyết thống của Chi Chính, anh ta chỉ là người của Chi Thứ, có tư cách gì lên mặt dạy đời với cậu? Ha ha ha, đúng vậy, tôi là con cháu Chi Chính, nhưng chỉ là một kẻ vô dụng trong Chi Chính thôi. Phương Hoa nở nụ cười thê lương. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn lên trời gào thét. Chi Chính của nhà họ Phương có 4 người con trai. Phương Hoa tôi, từ tài hoa đến mưu lược đều không ai sánh bằng. Lẽ nào chỉ vì tôi không thể luyện võ mà lại trở thành kẻ vô dụng nhất hay sao? 16 tuổi, Phương Hoa này đã rời khỏi nhà, mang đến bao nhiêu của cải cho nhà họ Phương. Lẽ nào tất cả những thứ đó đều không so được với cái tên thô lỗ chỉ biết luyện kiếm kìa? Phương Quyền, ông nói xem, tôi thật sự vô dụng như vậy hay sao? Không phải đâu, cậu chủ, trong lòng tôi, cậu chủ mãi mãi là người lợi hại nhất. Chẳng qua là bởi vì cậu không gặp thời. Nếu như cậu không sinh ra trong thế gia võ cổ truyền, thì với tài năng của cậu, dù ở trong bất cứ gia tộc nào, cũng sẽ được mọi người gọi là thiên tài. Thấy dáng vẻ này của Phương Hoa, Phương Quyền cảm thấy đau lòng thay cho hắn. Phận tôi tớ lấy chủ nhân làm vinh dự. Huống hồ, ông là nô bộc thân cận của Phương Hoa. Phương Quyền nhìn Phương Hoa lớn lên từ nhỏ, tình cảm dành cho hắn còn hơn cả tình thân. Thiên tài. Đôi mắt của Phương Hoa hiện lên tia máu. Không sai, Phương Hoa tôi mới là thiên tài, mới là người có thể dẫn dắt cả nhà họ Phương bước tới vinh quang. Phương Thành Chu là cái thá gì, chỉ đáng là một con chó cho tôi sai sử mà thôi. Còn cả Hạng Tư Thành nữa. Hạng Tư Thành, tất cả mọi chuyện đều là bởi vì hắn. Không giết hắn thì không thể giải được mối hận trong lòng tôi. Thật sâu trong mắt hắn là sự thù hận. Cái Thính Vũ thập cửu kiếm chó chết ấy, làm chuyện gì cũng không nên hồn, phải gọi là 19 tên phế vật mới đúng. Phương Quyền, chuyện mà bản thiếu gia giao cho ông đã làm xong chưa? Chuyện đó đã làm xong rồi, nhưng chẳng phải Phương Thành Chu nói là gia tộc đã bắt đầu tiếp nhận và xử lý chuyện này rồi sao? Cái tên Hạng Tư Thành đó hơi khó đối phó thật, nếu gia tộc bằng lòng ra tay, chia bằng giao cho họ. Không được, Phương Hoa ngắt lời ông ta. Kẻ thù của bản thiếu gia thì bản thiếu gia sẽ tự giải quyết. Để những kẻ mắt mù trong dòng họ này mở to mắt ra xem, kẻ thù mà Thính Vũ thập cửu kiếm không xử lý được sẽ bị Phương Hoa tôi tiêu diệt. Mọi việc cứ tiến hành theo kế hoạch trước đó của tôi. Chuyện này... Vâng, thưa cậu chủ. Thời gian dần trôi, lâu rồi Hạng Tư Thành chưa được ngủ một giấc thật ngon như bây giờ. Khi anh mở mắt ra thì bầu trời đã sầm tối. Một đôi mắt sáng ngời và linh động nhìn anh tỉnh giấc, giọng nói trong trẻo vang lên. Anh tỉnh rồi à? Nhã Nhã. Hạng Tư Thành ngạc nhiên nhìn cô, hỏi. Bây giờ là mấy giờ? Vân Tịnh Nhã phồng má đáp. Gần 8 giờ rồi. Anh ngủ lâu vậy sao? Đúng vậy, anh ngủ như heo ấy, ngủ suốt cả ngày hôm nay. Ban ngày Tống Chiến đến tìm anh, ông ấy thấy anh đang nghỉ ngơi nên không làm phiền, đã rời đi rồi. Hạng Tư Thành rành mãnh liếc cô. Vậy em ở trong phòng chăm sóc anh cả ngày hôm nay à? Khuôn mặt Vân Tịnh Nhã đỏ ửng, cô lườm anh. Đúng là không biết ngại, ai ở đây chăm sóc anh cả ngày chứ? Hạng Tư Thành nhìn dáng vẻ như thiếu nữ của cô, tâm trạng lập tức vui vẻ, anh cười ha ha. Vậy em ở đây làm gì? Vân Tịnh Nhã u oán liếc anh. Em đang chờ người nào đó thực hiện lời hứa của mình. Lời hứa? Hứa gì ấy nhỉ? Vân Tị Nhã móc ra hai tấm vé xem phim, cứ như làm ảo thuật. Hạng Tư Thành sực tỉnh, nhưng anh lại lo lắng nhìn cánh tay phải của cô. Nhưng mà vết thương của em... Vân Tị Nhã đung đưa cánh tay. Vết thương đã lành rồi. Hơn nữa, xem phim đâu xem bằng cánh tay. Hạng Tư Thành nhìn dáng vẻ vô cùng hào hứng của cô, thầm thở dài trong lòng. Đúng vậy, anh luôn phải đối mặt với những kẻ thù mạnh mẽ. Khoảng thời gian thư thái thế này cũng chẳng có nhiều. Bỏ lỡ hôm nay thì chẳng biết lần sau sẽ là ở đâu và bao giờ ấy chứ. Nghĩ đến đây, Hạng Tư Thành vén chăn ngồi dậy, anh cười nói. Được, chúng ta đi nào. Lần này sẽ là thế giới riêng của hai chúng ta. Phố xá lên đèn, bóng dáng hai người ngả dài dưới ngọn đèn đường mờ ảo. Hạng Tư Thành và Vân Tịnh Nhã đi bên cạnh nhau. Sau khi ra khỏi nhà họ Hồ, bọn họ như biến thành người câm, không ai nói một câu nào. Hạng Tư Thành lén nhìn Vân Tịnh Nhã, chỉ thấy cô cúi đầu nhìn mũi chân, im lặng đi trên đường. Anh cắn răng, âm thầm cổ vũ bản thân. Vị thiếu soái giết người không trước mắt ấy run rẩy vươn tay phải sang bên cạnh. 5 cm, 3 cm, 1 cm. Khi ngón tay cảm nhận được sự mềm mại, thân thể của Vân Tịnh Nhã run lên một cái, nhưng cô không né tránh. Lúc này, kinh nghiệm yêu đương của Hồ Mị Nhi chỉ dạy cho hiện lên trong đầu. Hạng Tư Thành hạ quyết tâm, cầm chặt tay Vân Tịnh Nhã. Cầm tay thành công, Hạng Tư Thành thở phào một hơi. Chẳng biết từ lúc nào, trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi, như vừa trải qua một trận chiến kịch liệt. Vân Tịnh Nhã để mặc cho anh cầm tay mình, nhưng đầu cô lại cúi xuống thấp hơn. Nếu có thể nhìn thấy, thì sẽ phát hiện ra khuôn mặt cô đỏ như quả táo rồi. Cầm tay cô, trong lòng Hạng Tư Thành cũng thấy ngọt ngào. Đây là cảm giác mà anh chưa từng trải nghiệm. Nhã Nhã. Vân Tịnh Nhã lý nhí đáp. Hạng Tư Thành mấp máy bở môi, dừng bước lại rồi cầm cả hai tay Vân Tịnh Nhã. Anh xoay người, đôi mắt ngượng ngùng nhìn cô. Anh có một câu muốn nói với em. Vân Tịnh Nhã cảm thấy trái tim đập loạn nhịp. Anh sắp tỏ tình với cô sao? Cô nên làm gì đây? Đồng ý ngay hay là rụt rè hơn một chút? Nhưng cô và anh đã có con với nhau rồi, còn cần phải rụt rè sao? Thế nhưng đến giờ cô vẫn chưa yêu lần nào. Nếu quá chủ động thì liệu có thoáng quá không? Đủ mọi suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu, cuối cùng hóa thành một câu nói. Anh nói đi. Hạng Tư Thành cầm lấy hai bàn tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. 6 năm trước, anh ra đi không một lời từ biệt, mang tới ký ức đau khổ suốt 6 năm cho em. Tất cả đều là lỗi của anh. Nhưng bây giờ, được ông trời thương xót, em lại đến bên cạnh anh. Anh nhất định sẽ bù đắp những lỗi lầm mà mình từng mắc phải. Trong 6 năm tươi đẹp nhất, em không có anh bên cạnh, nhưng anh hy vọng có thể bảo vệ em trong suốt quãng đời còn lại. Trong tương lai, bất kể là em hay Yên Nhi thì đều là báu vật quý giá nhất của Hạng Tư Thành. Nhã Nhã, có 3 chữ anh muốn nói với em. Anh yêu... Bịch. Khi mà máu trong người Vân Tịnh Nhã đang gia tốc, khi mà Hạng Tư Thành sắp nói ra chữ em, một âm thanh chói tai lập tức phá vỡ bầu không khí lúc này. Hạng Tư Thành muốn giết người luôn rồi. Khó khăn lắm anh mới lấy can đảm để nói ra những lời tỏ tình xến xua ấy, vậy mà lại bị cắt đứt vào thời khắc mấu chốt. Anh quay đầu lại, đằng đằng sát khí nhìn nơi phát ra âm thanh. Cách đó không xa, dưới ánh đèn đường lắt léo, mấy tên ăn mày ăn mặc rách rưới đang túm lại ẩu đả một tên ăn mày khác. Khuôn mặt non nớt hiện lên qua khe hở, đó là một thiếu niên khoảng 11-12 tuổi. Tuy rằng mặt mũi bầm dập nhưng lại siết chặt nắm đấm, như thể đang bảo vệ thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Mẹ kiếp, nôn tiền ra cho tao. Thằng khốn kiếp, dám giấu tiền riêng với tao, tao thấy mày chán sống rồi. Đánh đi, đánh mạnh tay vào. Đánh chết rồi ném vào sông làm mồi cho cá. Phần Tịnh Nhã cũng nhìn thấy cảnh đó, đôi mắt bất lực nhưng lại dũng cảm ấy tác động vào trái tim lương thiện của cô. Cô lập tức kéo tay Hạng Tư Thành. Tư Thành, mau ngăn cản bọn họ đi, nếu không đứa bé ấy sẽ bị đánh chết mất. Hạng Tư Thành gật đầu, anh đi thẳng tới đó. Dừng tay! Mấy tên ăn mày quay đầu lại, nhìn về phía Hạng Tư Thành. Một tên có sẹo trên mặt nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, sau đó khinh thường nói: Mày là ai? Ở đây không có chuyện của mày, đừng có lo chuyện bao đồng, cút đi! Ánh mắt Hạng Tư Thành trở nên lạnh lùng. Thả đứa bé dưới chân bọn mày ra, tao sẽ coi như chưa từng nhìn thấy những gì vừa diễn ra. Ái chà, đúng là không sợ chết. Tên ăn mày mặt sẹo nhìn bộ quần áo giá rẻ trên người Hạng Tư Thành, nét khinh thường trong mắt càng rõ rệt hơn. Gã vung tay lên, mấy tên ăn mày buông cậu bé đang bị đánh ra, đi về phía Hạng Tư Thành. Thằng nhóc, mày có biết tao là ai không? Đến cả chuyện của tao cũng dám chõ mõm vào, có phải mày chán sống rồi không? Ha ha ha, Hạng Tư Thành cười nhìn gã. Mày là ai? Nhìn cách ăn mặc này của mày, nếu tao không đoán sai thì mày là một thằng ăn mày hôi hám nhỉ? Mẹ kiếp, thằng danh, mày chửi ai đấy hả? Tao là đại đội trưởng của cái bang ở chi nhánh thành phố Tô Hàng. Năm con phố từ đây cho tới phía nam đều thuộc quyền quản lý của tao. Nhìn dáng vẻ đắc ý của gã, Hạng Tư Thành nhìn gã như nhìn một kẻ thiểu năng. Ồ, thì ra là đại đội trưởng của cái bang. Thật lễ rồi, nhưng như thế thì chẳng phải là một tên ăn mày hôi hám đó sao? Tên ăn mày mặt sẹo tức lộn ruột. Mẹ kiếp, tao xin cơm ở thành phố Tô Hàng. Không, tao tung hoành bao năm ở thành phố Tô Hàng, cho tới giờ chưa một kẻ nào dám nói tao như thế. Thằng danh, không dạy mày một bài học thì mày sẽ không biết sự lợi hại của cái bang. Các anh em, có, xông lên đánh hắn cho tôi. Một đám ăn mày lập tức bao vây Hạng Tư Thành và Vân Tịnh Nhã. Mùi hôi trên người bọn họ phải nói là khủng khiếp. Vân Tịnh Nhã bịt mũi lại, cố gắng kiềm nén cảm giác buồn nôn trong cổ họng. Ồ, sao vừa rồi không để ý thấy có một cô em xinh đẹp như vậy nhỉ? Tên ăn mày mặt sẹo lập tức bày ra vẻ mặt dâm dê, nhìn dáng người nuột nà của Vân Tịnh Nhã, gã nuốt nước bọt cái ực. Cô em, thằng này là bạn trai cô à? Nếu cô em đồng ý đi tâm sự riêng với mấy anh, có lẽ mấy anh sẽ suy xét đến chuyện tha cho bạn trai cô. Nếu không, lát nữa ra tay không có chừng mực, gãy tay gãy chân thì không ai đảm bảo được đâu nhé. Trong mắt Hạng Tư Thành bỗng hiện lên sát ý. Mày có biết cái giá phải trả cho câu nói này là gì không? Tên ăn mày mặt sẹo lập tức tỏ vẻ khinh thường. Đệch, mày nẹt ai vậy hả? Không biết có được mấy lạng thịt không? Nhìn thôi cũng biết là một thằng hèn rồi. Cút sang một bên cho tao. Ngày mai mày có đứng lên được hay không phải phụ thuộc vào việc bạn gái mày có thể hầu hạ tốt mấy anh đây không đấy. Ha ha ha, trên thế giới này không thiếu gì loại cặn bã chan sống. Sát ý chậm rãi tuôn ra từ người Hạng Tư Thành. Anh đang định ra tay thì một giọng nói chuyển tới. Thằng ba mặt sẹo, mày đang làm gì thế hả? Tên ăn mày mặt sẹo run lên, nhìn về phía người vừa lên tiếng. Trên mặt gã hiện lên nét nịnh nọt, chạy tới rồi lấy loại thuốc cửu ngũ chí tôn ra, cung kính giơ lên một điếu, đồng thời còn mồi lửa. Anh Kiệt, ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy? Không có chuyện gì lớn đâu, gặp một thằng hèn thích lo chuyện bao đồng, mấy anh em đang dạy hắn cách làm người thôi. Hồ Kiệt cây đầu lại định cầm lấy điếu thuốc, nhưng khi liếc nhìn thấy Hạng Tư Thành, anh ta dùng mình một cái, ngọn lửa quẹt vào tay anh ta. Thằng ba mặt sẹo tái nhợt mặt mày. Anh Kiệt, anh không sao chứ? Có bị bỏng không? Hồ Kiệt đâu rảnh để ý tới vết bỏng trên tay. Anh ta dụi mắt, nhìn thấy rõ người đang đứng trước mắt là anh ta, lập tức vung ra một cái tát. Thằng ba mặt sẹo, mày chán sống rồi hả? Mẹ kiếp, mày dám nói anh rể tao là thằng hèn. Thằng ba mặt sẹo sững người, gã nhìn Hạng Tư Thành, rồi lại nhìn khuôn mặt hùng dữ của Hồ Kiệt, lắp bắp nói. Anh rể của anh. Anh Kiệt, anh không nói đùa chứ? Dầm. Hồ Kiệt đạp gã bay đi, đanh mặt nói. Mày nhìn tao có giống như đang đùa không? Và lại, một thằng ăn mày hôi hám như mày có tư cách gì để tao nói đùa với mày? Nói xong, anh ta không thèm nhìn gã nữa, bưng vẻ mặt nịnh nọt đi về phía Hạng Tư Thành, cúi đầu nói. Anh rể, không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh đi dạo sau bữa ăn à? Nhìn dáng vẻ lấy lòng của anh ta, Hạng Tư Thành hơi cạn lời. Chuyện đó tôi quen biết anh à? Hồ Kiệt nói ngay. Đương nhiên là anh không biết tôi rồi, nhưng tôi thì thường xuyên được nghe nói về anh. Nhất là mấy hôm trước, trong lễ đính hôn với chị họ tôi, anh oai phong như thế. Sự sùng bái của thằng em này với anh như nước sông cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp, rồi lại như... Dừng lại. Hạng Tư Thành nhức đầu, cắt đứt lời nịnh bợ giải lê thê của anh ta, nhìn anh ta và nói. Tóm lại, thì anh là em họ của Hồ Mị Nhi. Đúng thế, chỉ có điều mối quan hệ huyết mạch hơi xa, vậy nên trong nghi thức đính hôn tôi chỉ có thể đứng ở đằng xa chứng kiến sự oai hùng của anh. Anh không chú ý tới tôi cũng là điều bình thường. Hạng Tư Thành cạn lời. Hồ Mị Nhi có một cậu em họ lạ đời thế này sao? Nhìn biểu cảm thăm dò của Hạng Tư Thành, Hồ Kiệt như hiểu ra điều gì đó, vội vàng nói. Tôi hiểu. Anh rể, anh cứ nhìn là được. Hạng Tư Thành mấp máy bờ môi. Tôi vừa nói gì sao? Anh hiểu cái gì hả? Nhưng lúc này, Hồ Kiệt đã trở nên đằng đằng sát khí, đi về phía thằng ba mặt sẹo. Nhìn biểu cảm của anh ta, thằng ba mặt sẹo run lên, bất chấp cơn đau trên mặt, gã cố dặn ra một nụ cười. Anh Kiệt, đây là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm? Trên mặt Hồ Kiệt hiện lên nét dữ tợn. Tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là hiểu lầm. Vừa nói, anh ta vừa vẫy tay một cái, một nhóm người lập tức xông ra, đâm đá thằng ba mặt sẹo một trận. Những tiếng la hét vang lên inh ỏi. Đám ăn mày còn lại đứng nhìn phía xa xa, không ai dám tới gần. Bịch! Sau một hồi quần ẩu, cuối cùng Hồ Kiệt đá mạnh một cú, đạp thẳng vào mặt tên ăn mày. Chiếc răng cuối cùng trong miệng gã văng ra, máu me đầy mặt, con mắt trợn ngược lên rồi ngất xỉu tại chỗ. Hồ Kiệt thở hồng hộc, không kịp nghỉ ngơi gì nhiều, anh ta xun xoe chạy tới trước mặt Hạng Tư Thành, nói với vẻ lấy lòng. Anh rể, xử lý như vậy anh đã hài lòng chưa? Nếu vẫn chưa hài lòng, em sẽ thịt tên này ngay trong đêm. Đảm bảo anh sẽ không nhìn thấy khuôn mặt này của hắn nữa. Hạng Tư Thành bó tay. Lúc này Vân Tịnh Nhã hô lên. Cậu bạn nhỏ, em đi đâu vậy? Nhìn về phía tiếng nói, Vân Tịnh Nhã đang đứng trước mặt cậu bé vừa bị đánh, không biết đang nói điều gì đó. Hạng Tư Thành đi tới, cậu bé kia ăn mặc rách rưới, khuôn mặt bẩn thỉu, đôi mắt to quan sát mọi người, mang theo sự cẩn thận khác hẳn với những đứa trẻ cùng tuổi. Nhìn khuôn mặt bầm tím đó, Vân Tịnh Nhã đau lòng, lấy khăn ra định lau đi vết máu trên mặt cậu ấy. Theo bản năng, cậu bé ấy né tránh. Vân Tịnh Nhã dịu dàng nói. Cậu bạn nhỏ, đừng sợ, mặt em chảy máu rồi. Nếu không mau chóng xử lý thì sẽ bị nhiễm trùng đấy. Có lẽ là bởi vì thiện ý trong lời nói của cô nên cậu bé ấy không né tránh nữa. Vân Tịnh Nhã cẩn thận lau đi vết máu trên mặt cậu ấy, không hề chê bai sự nhếch nhác của cậu ấy. Một lúc sau, chiếc khăn tay màu trắng biến thành màu đen, cậu bé kia cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Cảm ơn. Vân Tịnh Nhã nhoẻn miệng cười, nhìn cậu ấy và nói. Cậu bạn nhỏ, em tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Nhà em ở đâu? Chị đưa em về nhé. Đôi mắt cậu bé lập tức hiện lên sự ảm đạm. Em không có tên, năm nay 12 tuổi. Nhà... em không có nhà. Nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng Vân Tịnh Nhã hiện lên sự thương xót. Vậy em nói cho chị biết, vì sao vừa rồi bọn họ lại đánh em? Cậu bé mỉm môi nhưng không nói gì nữa. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Vân Tịnh Nhã, Hạng Tư Thành bỗng nhìn về phía đám ăn mày đang run rẩy ở bên cạnh. Thấy ánh mắt đó của anh, Hồ Kiệt lập tức hiểu ý, anh ta vung tay lên. Lôi mấy tên đó lại đây cho tôi. Mấy vệ sĩ của Hồ Kiệt lập tức hung tợn lôi mấy tên ăn mày đi theo thằng ba mặt sẹo tới. Mấy tên ăn mày quỳ xuống đất, khắp người run như cầy sấy. Đại ca, chuyện này không liên quan gì tới chúng tôi. Tất cả là tại anh ba mặt sẹo bảo bọn tôi làm như thế. Hạng Tư Thành lạnh lùng nhìn bọn chúng. Vì sao chúng mày lại đánh cậu bé ấy? Mấy tên ăn mày nhìn nhau, một người ấp úng nói. Bởi vì nó giấu tiền riêng. Giấu tiền riêng? Là sao? Nói cho rõ ràng.

Vốn tưởng rằng cậu bé sẽ hân hoan đồng ý, nào ngờ cậu ấy lại lắc đầu. Mẹ em từng nói, làm người phải tự dựa vào bản thân, không thể vô duyên vô cớ nhận sự trợ giúp của người khác. Em cảm ơn chị, nhưng nếu mẹ em biết thì sẽ không vui đâu. Nhưng chị... Vân Tịnh Nhã còn muốn nói điều gì nữa, nhưng Hạng Tư Thành lại kéo cô lại, khẽ lắc đầu với cô, sau đó mở miệng nói. Cậu nhóc, anh biết ở đâu bán vé số, anh dẫn em đi mua nhé. Đôi mắt của cậu bé sáng rực lên. Thật ạ? Hạng Tư Thành cười gật đầu. Thật chứ, bây giờ chúng ta sẽ đi luôn. Hay quá, cậu bé cúi gập người với Hạng Tư Thành. Cảm ơn anh. Lúc này, Vân Tịnh Nhã kéo ống tay áo của Hạng Tư Thành, nhỏ giọng nói. Anh điên rồi sao? 2 tệ mà đòi chúng 5 triệu. Anh có biết tỷ lệ thấp đến đâu không? 2 tệ này có thể là tiền cơm một ngày của mẹ con họ đấy. Anh bảo cậu ấy đi mua một tấm vé số không đâu vào đâu như vậy à? Nào ngờ, Hạng Tư Thành lại nở nụ cười chắc nịch. Yên tâm đi, cậu ấy nhất định sẽ trúng thưởng. Bởi vì thế giới này sẽ đối xử tốt với những con người lương thiện. Hồ Kiệt. Anh rể, anh có gì cần sai bảo? Gần đây có cửa hàng bán vé số không? Có chứ. Hồ Kiệt xốc lại tinh thần, chỉ về phía bắc. Đi về phía trước một đoạn là có một cửa hàng bán vé số, để tôi dẫn mọi người đi. Dưới sự dẫn đường của Hồ Kiệt, mọi người nhanh chóng tới cửa hàng bán vé số. Hôm nay là ngày công bố giải thưởng, còn một tiếng nữa sẽ kết thúc. Giờ phút này, trong cửa hàng vé số cũng được coi là khá sang trọng ấy, một thanh niên ăn mặc xa xỉ đang ngồi trong cửa hàng, còn ông chủ cửa hàng vé số thì tươi cười nịnh nọt, nào là dâng thuốc lá, nào là rót trà, phục vụ cực kỳ chu đáo. Ông chủ, cậu bé đứng trước cửa hàng, nhón chân lên và xòe bàn tay ra, nói với vẻ mặt mong chờ. Tôi muốn mua một tờ vé số. Một tờ vé số có thể trúng thưởng. Nhìn dáng vẻ lôi thôi của cậu bé, trên người lại còn tản ra cái mùi khó ngửi, ông chủ cửa hàng vé số lập tức tỏ vẻ chán ghét. Thằng ăn mày thối tha ở đâu ra vậy? Hối chết mất, cút ra ngoài mau lên. Cậu bé run lên, giọng nói nhỏ hẳn đi, nhút nhát nói. Tôi chỉ tới để mua vé số có thể trúng thưởng thôi. Vé số có thể trúng thưởng? Ông chủ cười giễu cợt. Nếu tôi mà biết tờ vé số nào có thể trúng thưởng thì liệu có ở đây bán vé số không? Cút đi mau lên, không thấy tôi đang có khách quý sao? Đừng ở đây làm ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của tôi. Lúc này, Hạng Tư Thành chậm rãi mở miệng. Ông chủ, ông mở cửa hàng buôn bán mà còn định đuổi khách à? Lúc này, người thanh niên ăn mặc xa xỉ kia cười nhạo một tiếng, ngạo mạn nói. Thời này, ai cũng coi mình là khách hết nhỉ? Vé số trúng thưởng, sao mày không nói là mua một tờ vé số để trúng 5 triệu luôn đi? Hạng Tư Thành thản nhiên nhìn hắn ta. Mày nói đúng rồi đấy, hôm nay bọn tao tới là để mua vé số trúng 5 triệu đấy. Người thanh niên nhìn anh, đột nhiên bật ra một tràng cười mỉa mai. Thằng cha này, có phải mày nghèo đến phát điên rồi không? Mày nói trúng 5 triệu là sẽ trúng 5 triệu. Mày cho rằng công ty xổ số là của nhà mày mở à? Nói xong liền vung tay đập một chồng vé số dày lên bàn, bộ dạng vênh váo hống hách. Nhìn thấy không, chỉ những người như tao mới xứng được gọi là khách hàng. Hạng Tư Thành nhướng mày, một chồng dày như này e rằng cũng không dưới 40-50 ngàn. Nhìn thấy vẻ mặt của Hạng Tư Thành, người thanh niên dường như có cảm giác thành tựu. Không đợi Hạng Tư Thành nói, liền dương dương tự đắc nói. Chắc mày cảm thấy rất khó hiểu tại sao tao lại dùng nhiều tiền như vậy đi mua vé số. Cái tao có là tiền, mua vé số chỉ là muốn theo đuổi cảm giác trúng thưởng mà thôi. Cho dù đến một tờ cũng không trúng cũng không sao cả, tiêu 40-50 ngàn để tao mua vui một ngày cũng đáng. Đương nhiên, đối với người nghèo như bọn mày, cách nghĩ của những người có tiền như tao, chúng mày làm sao mà hiểu được. Nhìn thấy bộ dạng dương dương tự đắc của hắn ta, Hồ Kiệt ở một bên không chịu nổi nữa. So độ giàu có, cả thành phố Tô Hàng này ai dám so với nhà họ Hồ. Mặc dù anh ta chỉ là một chi thứ soàng xĩnh, nhưng tài sản của anh ta không phải gia đình giàu có quyền thế bình thường có thể so sánh được. Nhìn thấy Hồ Kiệt sắp nổi giận, Hạng Tư Thành giơ tay ngăn cản. Lúc này, ông chủ cửa hàng vé số cũng châm chọc nhìn anh, quái gở nói: "Một đám nghèo hèn, còn không mau đi đi, ảnh hưởng đến tâm trạng của khách quý, mấy người các anh có bồi thường được không?" Ai ngờ, Hạng Tư Thành không những không rời đi, ngược lại vẫn ung dung bình tĩnh ngồi trên sofa, thong thả nói: "Vậy nếu ông làm lỡ mất vé số 5 triệu của tôi, ông bồi thường được không?" "Này, tôi thấy anh là cố ý đến đây làm loạn." "Trúng 5 triệu, anh mà có thể trúng 5 triệu, tôi đây sẽ ăn hết tất cả vé số trong cửa hàng tôi." Người thanh niên cũng chế giễu. "Đúng là một đám nghèo đến điên rồi. Ông chủ, ông để cho thằng đó mua." "Tao lại muốn nhìn xem, hai đồng này của mày làm thế nào biến thành 5 triệu được." Ánh mắt Hạng Tư Thành khẽ thay đổi. "Vậy nếu tao thật sự trúng thì sao?" Người thanh niên liền nói. "Nếu mày thật sự trúng 5 triệu, tao sẽ lập tức tặng thêm 5 triệu cho mày." "Được." Hạng Tư Thành cười lên. "Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi." Sau đó, Hạng Tư Thành vẫy tay ra hiệu với Hồ Kiệt, nói vài câu bên tai anh ta. Chỉ thấy hai mắt Hồ Kiệt bỗng trợn tròn lên. Chỉ thấy Hồ Kiệt lắp bắp nói: Anh rể, anh nói thật sao?" Hạng Tư Thành khẽ liếc anh ta. "Anh thấy tôi có giống như đang đùa không? Hay là anh không nữa?" Hồ Kiệt vội vàng nói. "Không không, một câu của anh rể, đừng nói đến mấy thứ này, cho dù khiến tôi khuynh ra bại sản, Hồ Kiệt tôi cũng không có ý kiến." Người thanh niên giễu cợt nói. "Khuynh ra bại sản? Nhìn bộ dạng này của mày, khuynh ra bại sản cũng không gom nổi mấy chục ngàn." "Mẹ kiếp, tao..." Hạng Tư Thành nhìn anh ta. "Được rồi, đừng lãng phí thời gian chơi người những kẻ vô dụng, nhanh chóng đi làm việc đi." Hồ Kiệt hung hăng chừng người thanh niên. "Thằng nhãi, mày đợi đấy cho tao." Nói xong, dẫn theo người của mình vội vã rời đi. Nhìn thấy bộ dạng như làm ra vẻ của bọn họ, ông chủ cửa hàng vé số quái gở nói: "Mau nói ra dãy số 5 triệu của anh đi, để cho chúng tôi được mở rộng tầm mắt." Hạng Tư Thành cúi đầu nhìn cậu bé, cười nói: "Cậu nhóc, em tin anh không?" Cậu bé gật đầu chắc chắn. "Em tin anh." "Được, vậy tờ vé số này anh mua giúp em nhé." Cậu bé gật gật đầu, cầm hai đồng xu nghiêm túc đưa đến tay Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành nhận lấy, đặt lên quầy, lãnh đạm nói: "Ngẫu nhiên chọn cho tôi một dãy số." Ông chủ liền cười giễu cợt một tiếng: "Anh muốn ngẫu nhiên chọn được 5 triệu Hạng Tư Thành gật gật đầu: "Dãy số là gì không quan trọng, tôi cảm thấy 5 triệu này là của tôi thì tôi mua dãy số nào sẽ trúng dãy số đó." "Mẹ kiếp, đúng là một tên nghèo đến phát điên rồi." Ông chủ chửi thầm một câu, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp chọn một tờ vé số đưa cho anh. "Của anh đây, của anh đây, cầm chắc lấy 5 triệu của anh, mau biến đi." "Đừng đi." Người thanh niên đó đột nhiên lên tiếng. "Tao vẫn muốn ở lại đây xem tờ vé số 5 triệu trông như thế nào." Hạng Tư Thành cũng thong thả nói: "Đừng vội, mày sẽ được nhìn thấy thôi." Cách thời gian mở thưởng còn chưa đầy một tiếng, thời gian từng chút một trôi qua. Khi kim đồng hồ chỉ đến đúng thời khắc đó, thời gian mua vé số cũng kết thúc. Trên màn hình lớn bắt đầu lần lượt xuất hiện các dãy số trúng thưởng. Ánh mắt của tất cả mọi người không hẹn cùng nhìn đến, nhưng Hạng Tư Thành đến nhìn cũng không thèm nhìn. Đến khi tất cả dãy số đã chạy hết, biểu cảm trên mặt Hạng Tư Thành cũng không có chút gì thay đổi. "Này, dãy số đều chạy hết rồi, 5 triệu của anh đâu?" Ông chủ châm chọc nói. "5 triệu, không phải đang ở đây sao?" Vừa dứt lời, Hồ Kiệt hồn hển chạy đến. Anh rể, xử lý xong rồi." "Mẹ kiếp, mẹ chết đi được." Hạng Tư Thành vỗ vai anh ta. "Vất vả rồi." Nói xong, nhận lấy tờ vé số nhàu nát trong tay anh ta, ném cho ông chủ cửa hàng vé số, mở miệng nói: "Đổi thường đi." "Còn làm như thật vậy?" Vẻ mặt ông chủ đầy khinh thường, cầm lấy tờ vé số, tùy ý nhìn một chút. "Hả? Mấy số này sao lại quen như vậy? sau đó nhìn vé số rồi lại nhìn màn hình, nhìn đi nhìn lại hơn chục lần, mỗi một lần nhìn miệng lại há to hơn một chút, đến khi không thể há to hơn được nữa, nuốt nước bọt lắp bắp nói: Trúng rồi. Cái gì? Người thanh niên ở một bên cũng đứng vụt lên, bước nhanh đến chỗ ông chủ xem đi xem lại, cuối cùng khuôn mặt đầy kinh hãi. Cái này làm sao có thể? Ngẫu nhiên chọn một dãy số mà có thể trúng được 5 triệu. Đến cả Vân Tị Nhã cũng ngạc nhiên. Thật sự trúng sao? Hạng Tư Thành cười híp mắt. Đương nhiên rồi, anh nói rồi, ông trời sẽ chiếu cố người lương thiện. Cậu bà nhỏ, em nghe thấy không? Em trúng thưởng rồi, em có tiền chữa bệnh cho mẹ rồi. Thật sao ạ? Đôi mắt cậu bé sáng lên. Quá tốt rồi, mẹ có thể được khám bệnh rồi, mẹ được cứu rồi. Nhìn dáng vẻ reo hò của hai người, Hạng Tư Thành cũng cười theo. Nhã Nhã, em đưa cậu bé đi sửa soạn một chút, thay bộ quần áo mới. Dẫu sao cậu bé sắp trở thành triệu phú rồi, sao có thể vẫn ăn mặc nhiều này được chứ? Vân Tịnh Nhã gật đầu. Vâng. Sau khi Vân Tịnh Nhã rời đi, không khí tại cửa hàng bỗng trở nên tế nhị. Ánh mắt Hạng Tư Thành khẽ thay đổi, đột nhiên nhìn đến ông chủ cửa hàng vé số. Tôi nhớ lúc nãy ông có nói qua, nếu tôi trúng 5 triệu ông sẽ ăn hết toàn bộ vé số. Hồ Kiệt ở một bên liền vẫy tay ra hiệu, mười mấy người mỗi người vác một bao tải to đi vào, nặng nề đặt trên đất, ngạo nghễ nói: Nào, ăn hết đống này đi. Nói xong, hơn 10 bao tải đồng loạt được mở ra, ở bên trong tất cả đều là vé số. Ông chủ cửa hàng vé số há hốc miệng. Ở đâu ra nhiều vé số như vậy? Hồ Kiệt cười u ám. Ha ha, nếu không ông cho rằng 5 triệu này làm sao mà có. Tôi đây dùng hỏng 9 máy in vé số ở công ty xổ số, tổng cộng tiêu tốn 12 triệu để in tất cả các dãy số có thể xuất hiện. Cái gì? Hai người liền kinh hãi. Tốn 12 triệu chỉ để trúng 5 triệu. So với anh ta, bản thân bỏ ra 40-50 ngàn chẳng tính là gì. Lúc sắc mặt người thanh niên giàu có còn xanh mét, ánh mắt Hạng Tư Thành thay đổi, đột nhiên nhìn đến hắn ta. Đúng rồi, còn mày nữa. Vừa nói vừa đưa tay về phía hắn ta. 5 triệu, có phải nên thực hiện lời hứa rồi không? Người thanh niên nuốt nước bọt. Mặc dù hắn ta có chút gia sản, nhưng để so với Hồ Kiệt trước mặt này là không thể so nổi. 12 triệu chỉ để trúng 5 triệu, mất oan 7 triệu thì anh ta nhiều tiền như nào chứ? Lúc này Hồ Kiệt ngây ngang kiêu ngạo đi đến trước mặt người thanh niên còn chưa khép được miệng lại, mở mày mở mặt vỗ lên má hắn ta. Thằng nhãi, 5 triệu tao khuyên mày nhanh chóng đưa qua đây, nếu không một khi để tao tra được mày là con cháu nhà nào, đến lúc đó không chỉ đơn giản là 5 triệu đâu. Người thanh niên cả người kích động, trên mặt liền lộ ra vẻ xin tha thứ. Anh, em sai rồi. Anh để tình em tuổi trẻ không hiểu chuyện, bỏ qua cho em lần này. Tuổi trẻ không hiểu chuyện. Nét cười trên mặt Hồ Kiệt càng lúc càng sâu. Vẻ kiêu ngạo lúc nãy đi đâu rồi? Không phải mày nói tao có khuynh gia bại sản cũng không so được với một bộ quần áo của mày sao? Nào, mày nói cho tao, nhà nào bán quần áo có giá trị hơn cả nhà họ Hồ tao? Người thanh niên trợn tròn mắt, lắp bắp nói. Hồ, nhà họ Hồ, là nhà họ Hồ nào? Ha ha ha, ở thành phố Tô Hàng còn có nhà họ Hồ thứ hai sao? Sắc mặt người thanh niên như tro tàn, đối với những người sống ở thành phố Tô Hàng mà nói, có thể không biết thành chủ là ai, nhưng tuyệt đối không thể không biết nhà họ Hồ là ai. Trước đây còn có tập đoàn Đại Hoa ngang vai ngang vế với họ, nhưng thời gian này liên tiếp xảy ra chuyện, tập đoàn Đại Hoa lùi bước, nhà họ Hồ tài hoa lộ rõ. Hiện tại không ai có thể so sánh được với họ. Gia tộc của người thanh niên chỉ có thể nói là tương đối giàu có, so sánh với cây đại thụ nhà họ Hồ thì nhỏ bé đến đáng thương. Anh, em thật sự không có nhiều tiền như vậy. Mày không có tiền cũng không sao, lấy tiền của nhà mày là được. Nói xong, Hồ Kiệt vẫy tay, hai vệ sĩ liền vây lấy hắn ta. Hai người các cậu theo hắn ta về nhà lấy tiền. Không có đủ tiền mặt thì tính ra tài sản trong nhà. Nếu vẫn không đủ thì bán nhà, bán người. Tóm lại, 5 triệu, dám thiếu của tôi 1 đồng, liền đánh gãy chân hắn ta cho tôi. Vâng. Người thanh niên sắc mặt như tro tàn bị lôi đi, ánh mắt Hồ Kiệt chuyển hướng. Ông chủ cửa hàng vé số liền run rẩy, hơn 100 cân, toàn thân không khỏi run cầm cập. Sao vậy? Vẫn đợi tôi phải mời ông sao? Ăn sạch sẽ không sót một tờ cho tôi. Vẻ mặt ông chủ cửa hàng vé số như sắp khóc. Cái này đều là giấy, ăn vào sẽ bị chết người đó. Cái đấy liên quan gì đến tôi? Lời là do ông tự nói, không phải tôi nói. Tôi nói cho ông biết, đừng nói tôi không thông tình đạt lý. Cho ông hai sự lựa chọn, nếu không ăn hết 10 bao tải vé số này thì... Vừa nói vừa liếc nhìn cửa hàng vé số, lạnh lùng cười một tiếng. Cửa hàng này của ông cũng không cần nữa. Phịch, ông chủ bỗng quỳ sụp xuống, nước mắt nước mũi giàn giụa. Người anh em, là tôi không nên khinh thường người khác. Lớn bé cả nhà tôi đều sống dựa vào cửa hàng này. Nể tình tôi trên có người già, dưới có trẻ nhỏ, bỏ qua cho tôi lần này. Tôi hứa về sau sẽ làm người tốt, không dám coi thường người khác nữa. Tôi đây không quan tâm già trẻ nhà ông. Hôm nay ông phải... Hạng Tư Thành bỗng giơ tay ngăn cản, nhìn ông chủ cửa hàng vé số, nói. Ông biết sai rồi. Sai rồi, sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Ông chủ cửa hàng vé số dập đầu cúi lại xin tha. Nếu đã biết sai rồi, tôi sẽ cho ông một cơ hội. Nhớ một chuyện, trong nữa cậu bé đến đổi thường, thì đổi cho cậu ấy 5 triệu, không được thiếu một đồng. Nói với cậu bé, đây là vận may của cậu ấy. Tất cả đều là cậu ấy đáng được hưởng. Ông chủ cửa hàng vé số sừng sốt, khuôn mặt lộ ra vẻ khó xử. Hiểu thì hiểu, nhưng giải thưởng cần phải đến một nơi cố định để đổi. Hơn nữa còn phải nộp 20% tiền thuế. Cửa hàng nhỏ này của tôi cũng không có nhiều tiền như thế để đổi cho cậu ấy. Hạng Tư Thành vẫy tay với Hồ Kiệt. Hồ Kiệt cắn răng, hơi đau lòng đưa ra thẻ ngân hàng trong tay. Anh rể, 5 triệu ở trong thẻ này. Hạng Tư Thành đưa thẻ trong tay qua, nhàn nhạt nói. Trong này chính là số tiền mà cậu ấy trúng thưởng. Không lâu sau, Vân Tịnh Nhã đưa cậu bé vào. Cậu bé được tắm rửa sạch sẽ, trải chuốt gọn gàng, không còn luộm thuộm như trước, thay bộ quần áo mới, tuấn tú hơn rất nhiều. Ông chủ cửa hàng vé số vội cười ha ha đi tới, đưa thẻ ngân hàng trong tay qua. Bạn nhỏ à, cậu đúng là rất may mắn đấy. Đây là 5 triệu mà cậu trúng. Bắt đầu từ bây giờ, số tiền này là của cậu. Nhưng cậu bé lại đứng tại chỗ, không nhận thẻ. Vân Tịnh Nhã ở một bên thúc giục. Có đợi gì nữa? Không phải em cần tiền khám bệnh cho mẹ à? Có số tiền này, không những bệnh của mẹ sẽ được chữa khỏi, sau này hai mẹ con em cũng có thể sống tốt hơn. Ai ngờ cậu bé ngẩng đầu, nhìn ông chủ, thành thật nói. Ông chủ, có thể chia số tiền trong thẻ này thành hai phần không? Ông chủ liền sừng sốt. Tại sao phải chia thành hai phần? Cậu bé nhìn Hạng Tư Thành, nói. Mã số trúng thưởng là do anh trai này chọn giúp tôi. Vì vậy số tiền thưởng này nên thuộc về anh ấy. Tôi chỉ cần 50.000 là được rồi. Vì bệnh của mẹ tôi, chỉ cần 50.000 là đủ. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn cậu bé. Ngay cả ánh mắt Hạng Tư Thành cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Rốt cuộc là dạy dỗ thế nào mới có thể bồi dưỡng ra được cậu bé ưu tú như vậy. Hạng Tư Thành nhìn ánh mắt chân thành của cậu bé, cười xoa đầu cậu. Cậu nhóc, có nhớ anh đã nói gì không? Người tốt, ông trời nhất định sẽ hậu đãi. Số tiền thưởng này là dùng tiền của em để mua. Sở dĩ có thể trúng thưởng cũng là nhờ phúc của em. Vì vậy số tiền này em cầm là đương nhiên. Nhưng... Hạng Tư Thành bỗng chạm vào vai của cậu bé, nhìn cậu nói. Bây giờ, người mà em nên nghĩ đến nhất là mẹ, không phải sao? Khuôn mặt cậu bé hiện lên vẻ do dự, cuối cùng gật đầu. Hạng Tư Thành nói với Hồ Kiệt. Giao cậu bé này cho cậu đấy, tìm một bệnh viện tốt một chút cho mẹ cậu bé. Hạng Tư Thành nói xong, vỗ vai Hồ Kiệt. Tất cả những chuyện tối nay làm, tôi nhớ kỹ rồi. Tôi sẽ giúp cậu nói mấy câu tốt đẹp ở chỗ Hồ Mị Nhi. Hồ Kiệt mệt mỏi cả đêm, liền sáng mắt. Anh ta bận rộn nửa ngày, không phải vì câu nói này của Hạng Tư Thành sao? Cảm ơn anh rể, giao chuyện này cho tôi, anh cứ yên tâm đi. Trước khi đi, cậu bé trịnh trọng khom lưng với Hạng Tư Thành và Vân Tịnh Nhã. Anh, chị, cảm ơn hai người. Hạng Tư Thành không ngờ cậu bé mà vô tình mình giúp đỡ không lâu sau gặp lại lại mang đến cho anh một niềm vui bất ngờ. Nhìn họ rời đi, Hạng Tư Thành hối lỗi nhìn Vân Tịnh Nhã. Xin lỗi, bộ phim đó lại thất hẹn rồi. Vân Tịnh Nhã mỉm cười vuốt tóc mai. Nhưng chuyện tối nay chúng ta làm còn có ý nghĩa hơn xem phim, không phải sao? Khoảnh khắc đó, gió thổi nhẹ mái tóc cô, Hạng Tư Thành nhìn mà ngẩn người. Thần thái đó khiến anh mê mẩn. Tinh, tinh tinh. Bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên, Hạng Tư Thành nghe máy. Mấy giây sau, sắc mặt liền thay đổi. Anh nói cái gì? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 52 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.